Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1540 Tử vong chi nguyên, chương 1540, muốn sao? Hỏa thần đại đạo chỉ vào tam kiện bất hủ thần khí hỏi tường. Thiên ngôn vạn ngữ, hư thần thiên tôn chỉ là thật mạnh gật đầu phun ra một chữ, hắn biết khen tặng nói mồi lửa thần đại. Đạo không đáng một đồng. Nói lại thật tốt lời nói cũng không bằng làm chút thành tích cấp hỏa thần đại đạo xem siêu tam. Kiện đều là của ngươi, hỏa thần đại đạo cười nói, tam kiện đều là ngươi. Ngắn ngủn sáu cái tự, giống như một chậu nước lạnh hắt ở hư thần thiên tôn thần thượng làm hắn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy. Một cổ hàn ý, từ đáy lòng hướng toàn thân khuếch tán, sống vô số năm. Hư thần thiên tôn vô luận kiến thức vẫn là trí tuệ đều sâu không lường được. Bởi vậy hắn rõ ràng hơn chính mình cân lượng có bao nhiêu. Nếu nói hỏa thần đại đạo cho hắn một kiện bất hủ thần khí là phúc. Như vậy cho hắn tam kiện bất hủ thần khí chính là một cái tai nạn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Muốn, hỏa thần đại đạo lành lạnh nói, hư thần không dám mơ siêu, hư thần thiên tôn khẩn trương cúi. Đầu nói. Không dám liền mau đi luyện hóa, hỏa thần đại đạo thúc giục nói, hư thần thiên tôn cưỡi lên. Lưng cọp khó leo xuống căn bản không dám cự tuyệt, làm hoàng kim vũ trụ sắc phong bất hủ chi nhất. Hắn chân linh dung với hoàng kim vũ trụ đại đạo mới có thể điều tạm hoàng kim vũ trụ vô cùng năng. Lượng, tương ứng hỏa thần đại đạo muốn hắn chết cũng chính là một niệm gian sự tình, quanh thân mấp máy. Hư thần thiên tôn hiện ra chân thân, làm quang huy thánh long huyết thống cụ bị già. Hắn chân thân là kim sắc nhân thân long đuôi long giác long đồng. Hơn nữa co rút lại ở phần lưng hiện giờ triển khai long cánh. Há mồm phun ra tam khẩu căn nguyên huyết mạch, hướng về tam kiện bất hủ thần khí phá không mà đi, lôi thần chiến ủng trước hết luyện hóa mặc ở trên. Chân. Hư không thần thuyền ngay sau đó luyện hóa đạp ở dưới chân, cuối cùng gió lốc thần cánh luyện hóa. Tốc độ chậm nhất, đồng thời hắn kinh hãi cảm giác được gió lốc thần cánh thế nhưng vô pháp thu nhỏ lại. Lúc này này triển khai ngàn vạn năm ánh sáng lớn nhỏ chính là bình thường lớn nhỏ vô pháp biến đại. Cũng vô pháp thu nhỏ lại. Này đặt ở một kiện bất hủ thần khí thượng quả thực khó có thể tin, không thể nề hà hạ. Hư thần thiên tôn đang cùng đem gió lốc thần cánh hệ dễ dung nhập tự thân long cánh, so sánh với sau. Lưng cánh, hư thần thiên tôn thật sự là liền hạt bụi đều không bằng, chỉ là một cái xoay người. Gió lốc thần cánh nhấc lên ngập trời hư không gió lốc. Đem hỏa thần đại đạo ngọn lửa lĩnh vực đều quấy đến run rẩy không thôi. Làm hỏa thần đại đạo không thể không quán chú càng cường ý chí tới ổn định ngọn lửa lĩnh vực không? Bị phá hư, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta sẽ giải trừ lĩnh vực, ta muốn ngươi tại đây sinh mệnh nguyên giới đại khai sát giới, hỏa thần lạnh giọng mệnh lệnh. Nói, quả nhiên như thế. Hư thần thiên tôn trong lòng nhảy dựng âm thầm nói. Chua xót gật gật đầu không dám ngôn ngữ từ gió lốc thần cánh không thể thu nhỏ lại. Hắn cũng đã đoán được hỏa thần đại đạo muốn hắn làm cái gì, sinh mệnh nguyên giới nhưng phàm là tử. Vong cự thú bị giết, liền sẽ trống rỗng buông xuống tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Năm đó hắn thăm dò sinh mệnh nguyên giới không thiếu tại đây phương diện chịu khổ. Mà hắn lúc ấy giết chết bất quá là một ít hoàng kim tử vong cự thú. Nhưng là nhìn xem chung quanh, nửa bước bất hủ là thấp nhất cấp. Bất hủ tử vong cự thú đều có không ít khó có thể tưởng tượng. Giết chết này đó tử vong cự thú sẽ mang đến kiểu gì hậu quả, hư không thần thuyền cùng lôi thần. Chiến ủng căn bản chính là cho hắn chạy trốn. Gió lốc thần cánh là chạy trốn thêm giết chóc tử vong cự thú. Vô pháp thu nhỏ lại chính là vì phạm vi lớn sát thương đồng thời cho hắn cung cấp một tầng bảo hộ. Này trung gian nguy hiểm hoàn toàn có thể xưng được với là cửu tử nhất sinh, nhìn đến hư thần thiên. Tôn gật đầu, hỏa thần đại đạo nháy mắt hủy bỏ ngọn lửa lĩnh vực ẩn nấp không thấy, đã không có lĩnh vực không gian. Triển khai đạt tới 1000 vạn năm ánh sáng gió lốc thần cánh hoàn toàn che đậy chung quanh thiên. địa, chỉ là tự nhiên thổi quét gió lốc đã không biết nhấc lên bao lớn phá hư. Hư thần thiên tôn cắn chặt răng bắt đầu bất kể đại giới quán chú bất hủ thần lực khủng bố gió lốc. Hướng về bốn phương tám hướng tụ cuốn mà qua, gió bão thần cánh chỉ là một lần kích động chính là mấy trăm triệu năm ánh sáng. Như thế khủng bố tốc độ thậm chí làm hư thần thiên tôn thân thể đều ẩn ẩn vô pháp thừa nhận. Chỉ có thể vận dụng tự thân nắm giữ thánh quang pháp tắc cấp chính mình tiến hành chữa thương. Đồng thời còn muốn một lòng tam dùng thao tác tam kiện bất hủ thần khí tường hòa an bình sinh mệnh. Nguyên giới, tại đây một khắc nghênh đón một hồi diệt thế tai nạn, tử vong cự thú vốn dĩ cùng thế vô tranh. Lúc này đã chịu tử vong uy hiếp sôi nổi phấn khởi phản kháng. Tuy rằng chỉ là bản năng phản kích, nhưng là bất hủ tử vong cự thú không chết không ngừng truy kích cũng làm hư thần thiên tôn cảm thấy chật vật bất kham siêu. Cùng lúc đó, tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen cũng từ hư không buông xuống theo đuổi không bỏ, hư thần thiên tôn hiện tại cũng chính là chạy nhanh. Nếu không một giây sẽ bị thổi quét đi vào chết không có chỗ chôn, loại này tử vong theo sát ở sau. Lưng cảm giác, làm hư thần thiên tôn không tiếc hết thảy toàn lực phát huy tam kiện bất hủ thần khí công dụng. Gió lốc thần cánh thời gian gia tốc, lôi thần chiến ủng không gian thuấn di cùng lôi đình cường hóa thể chất. Lại phối hợp hư không thần thuyền hư hóa độn địa liều mạng đào vong, ngắn ngủn vài phút. Đối với hư thần thiên tôn tới nói lại giống như qua đi vài thập niên, mắt thấy sau lưng đuổi giết. Bất hủ tử vong cự thú đã đạt tới 10 đầu trở lên. Hư thần thiên tôn trong giây lát kinh hãi cảm giác được sau lưng gió lốc thần cánh mất đi khống chế. Gió lốc thần cánh thượng gió bão tạo thành linh vũ trong giây lát toàn bộ thoát ly hướng về sau. Lưng thổi quét mà ra, khủng bố phản tác dụng lực. Trực tiếp làm hư thần thiên tôn thân thể chia năm xẻ bảy đương trường hỏng mất. Đã chịu bị thương nặng thần hồn cùng ý chí. Gian nan quay đầu nhìn lại chỉ thấy gió lốc thần cánh đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Rồi sau đó mặt đuổi giết 10 chỉ bất hủ tử vong cự thú. Giống như bị gió lốc lăng trì giống nhau xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen đều bị thổi bay ra đi, rõ ràng an toàn. Hư thần thiên tôn lại cảm thấy hư không chỗ sâu trong truyền đến làm hắn sợ hãi lực lượng bị gió. Lốc thần cánh phá hủy không gian chỗ sâu trong, tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen bắt đầu dung hợp tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một cổ vần đục dòng khí hướng về hắn bay vụt mà đến. Chỉ là một đạo nho nhỏ dòng khí lại làm hắn sinh ra đến từ chính sinh vật bản năng sợ hãi, nếu thời gian có thể chảy ngược. Thà rằng làm trái hỏa thần đại đạo hắn cũng sẽ không đáp ứng làm loại sự tình này, từ lúc bắt đầu. Gió lốc thần cánh chính là một kiện dùng một lần bất hủ thần khí. Lớn nhất tác dụng chính là xé nát bất hủ tử vong cự thú, mà loại này cấp bậc tử vong cự thú ngã xuống. Hiển nhiên sẽ mang đến ách nạn kết quả, hư thần thiên tôn. Đang ở tuyệt vọng gian. Hư thần thiên tôn nghe được hỏa thần đại đạo thanh âm siêu đeo bản năng đáp ứng một tiếng. Chỉ thấy thần hồn đã bị một đoàn hư không chi lực bao vây biến mất. Chờ đến tái xuất hiện đã đi vào hỏa thần đại đạo trước mặt. Căn bản không kịp nguyền rủa cái gì đã bị hỏa thần đại đạo một trường chụp tiến sau lưng khởi. Nguyên chi môn, đuổi giết mà đến vẩn đục dòng khí. Theo sát sau đó vọt vào khởi nguyên chi môn, cánh cửa đóng cửa. Hỏa thần đại đạo cười ha ha, sinh mệnh nguyên giới. Cánh vác đa nguyên vũ trụ giống loài gen khó chức trách. Phá hủy nơi này giống loài sẽ đã chịu sinh mệnh nguyên giới trừng phạt. Nghiêm trọng nhất trừng phạt thậm chí liền nguyên sơ thần linh đều sẽ ngã xuống. Bởi vì sinh mệnh nguyên giới là sinh cực hạn đồng thời cũng là tử vong cực hạn, vừa rồi kia vẩn đục. Dòng khí, cụ bị so sợ hãi ma nhãn con nhện lợi hại hơn mấy lần tử vong chi lực dù cho là bất hủ tạo hóa ma thể. Đối mặt này tử vong chi lực cũng chỉ có tử lộ một cái, nguyên tiêu có thể có hư thần thiên tôn cùng. Gió lốc thần cánh chôn cùng, hắn cái này lễ tang đã cũng đủ rộng lớn. Nghĩ đến đây hỏa thần đại đạo bắt đầu toàn lực quán chú chính mình nguyên sơ thần lực cường hóa. khởi nguyên chi môn, thao tác khởi nguyên hỏa lò lấy tử vong chi nguyên vì trung tâm luyện hóa nguyên tiêu, nguyên tiêu. Nắm giữ tạo hóa ma lô, đây là một kiện không tầm thường nguyên sơ thần khí, nhưng là tử vong chi nguyên cùng khởi nguyên. Hỏa lò kết hợp. Hơn nữa hắn đại luyện bảo thần thuật đủ để dỡ xuống tạo hóa ma lô, nguyên tiêu dựa vào tạo hóa ma lô. Bảo mệnh, bất quá là kéo dài hơi tàn hấp hối dãy dụa mà thôi, hưng phấn trung hỏa thần. Cũng không biết hiện giờ ở tạo hóa ma lô nội nhảy lên trái tim này tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Lao nhanh máu giống như cuồn cuộn thời gian sông dài nghiền nát trong huyết mạch hết thảy gen khóa. Phong ấn, ẩn sâu ở trong huyết mạch lực lượng bắt đầu ở tử vong chi nguyên áp bách hạ nhanh chóng thức tỉnh. Hết chương.